cưng chiều, bảo hộ vợ yêu. Chương 139, khởi binh hỏi tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hiên chở Tề Hùng đi tới cửa hàng Ái Chúng. Tức giận hầm hầm đi vào trong cửa hàng. Khí thế kia có hơi dọa người. Khách ở bên trong cũng nhao nhao rời đi. Ngay cả nhân viên bán hàng cũng sợ tới mức không dám đến gần. Thậm chí còn tìm chỗ trốn. Người quản lý cửa hàng nhìn thấy bọn họ khí thế hùng hổ, bộ dạng có vẻ như đi hỏi tội, có chút sợ hãi, nhưng là vì trách nhiệm, anh ta không thể lùi bước, chỉ có thể nhắm mắt đi lên hỏi thăm. Hai vị tiên sinh, xin hỏi các vị, người quản lý cửa hàng còn chưa hỏi xong. Tề Hiên liền giống to, gọi Tăng Hải Lâm ra cho tôi. Anh chỉ biết Tăng Hải Lâm ở chỗ này. Nếu như thời gian có thể trở lại, thì hôm đó anh sẽ không theo Ngãi Dai Dai tới cửa hàng này. Như vậy cũng sẽ không biết cái tên Tăng Hải Lâm đáng ghét. Thật xin lỗi, ông chủ của chúng tôi không có ở đây. Người quản lý sợ sệt trả lời. Không xong, thật sự chính là hắn ta. Tề Hiên nghe người quản lý nói Tăng Hải Lâm không có ở đây, thì trong lòng càng hoài nghi chính là anh ta bắt Ngãi Dai Dai đi. Là ai vậy? Con nói chính là cái tên Tăng Hải Lâm bắt Dai Dai đi sao? Tề Hùng hỏi Tề Hiên vẫn đang tức giận. Cũng khó trách sao lại tức giận như thế. Ngừ ơi, con gái mình yêu bị người ta bắt đi rồi. Ai mà không tức giận? Tăng Hải Lâm là lão đại của một đám lưu manh. Trước đó hắn ta lại quấn lấy Dai Dai không tha. Con có chút hoài nghi là hắn ta bắt Dai Dai đi. Bây giờ là giờ làm việc. Hắn ta lại không có ở đây. Cho nên càng có thể là hắn ta. Tề Hiên sốt ruột mà giải thích. Biết là Tăng Hải Lâm thì sao? Bây giờ anh vốn tìm không được người. Càng không biết anh ta mang Dai Dai đi đâu. Lão đại lưu manh. Có lẽ hắn ta vốn cũng không phải là tốt đẹp gì. Dáng vẻ của Tề Hùng có vẻ khinh thường. Đối với cái tên gọi là Tăng Hải Lâm thì ấn tượng cực kém. Bây giờ con thật sự hy vọng hắn ta là người tốt. Tối thiểu như vậy Dai Dai sẽ an toàn một chút. Nếu như hắn ta thật không phải là người tốt, vậy thì hỏng bét. Tề Hiên vẻ mặt lo lắng, lại nói ra lời châm chọc. Nếu như Tăng Hải Lâm ấy là loại tiểu nhân hèn hạ, vậy Dai Dai chẳng phải là đã xảy ra chuyện sao? Tề Hiên không dám nghĩ tiếp. Càng nghĩ anh lại càng sợ. Bây giờ cậu lập tức gọi điện thoại, gọi ông chủ của các cậu trở về. Tề Hùng ra lệnh cho người quản lý cửa hàng. Khí thế kia làm người quản lý sợ tới mức toàn thân phát run. Vậy, ngừ ơi, quản lý cửa hàng có chút bối rối. Anh chỉ là một nhân viên nho nhỏ. Sao dám đi gọi điện thoại cho ông chủ chứ? Không cần, đang lúc người quản lý bối rối thì Tăng Hải Lâm đi vào. Tề Hiên thấy Tăng Hải Lâm đi tới. Không nói hai lời liền xông lên. Cho anh ta một quyền. Tăng Hải Lâm không có né tránh, kiên cường ăn một quyền này của Tề Hiên, ngã xuống đất. Anh biết tại sao Tề Hiên đánh anh, có lẽ chuyện ngày hôm nay anh ta đã biết, nhất định là tới ra mặt vì Ngãi Dai Dai. Tề Hiên đánh Tăng Hải Lâm một quyền xong, rồi níu lấy quần áo trước ngực anh ta, nhấc cả người anh ta tới, tức giận chất vấn, Dai Dai đâu rồi, mày đem cô ấy đi đâu, Dai Dai còn chưa trở về sao? Theo lẽ thường thì bây giờ cô ấy đã về đến nhà nữa rồi chứ. Tăng Hải Lâm nghe Tề Hiên nói thế nào, cảm thấy rất kỳ quái, cũng bắt đầu hoảng sợ. Nói như thế thì thật sự là mày đã bắt Dai Dai đi. Mày là tên khốn kiếp. Tề Hiên mắng to một tiếng. Sau đó đáng vào bụng Tăng Hải Lâm mấy quyền. Sau đó đẩy anh ta ngã trên mặt đất. Căm tức nhìn anh ta. Chuyện không phải như thế. Tôi vốn không có cho người bắt Dai Dai đi. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Huống chi tôi đã bảo bọn họ thả Dai Dai. Tăng Hải Lâm ngã trên mặt đất. Bị mấy quyền của Tề Hiên. Sau đó cũng nổi giận. Chuyện vốn không phải là anh làm. Tại sao ai cũng cho là anh làm. Vậy đối với anh không công bằng. Hiểu lầm ư? Vậy anh nói xem cái gì mới không phải hiểu lầm. Khốn kiếp. Tề Hiên còn muốn đi đánh Tăng Hải Lâm. Nhưng mà lại bị Tề Hùng kéo lại. Được rồi, con đánh chết hắn cũng không vô ích. Mau trở về xem Dai Dai có ở nhà không. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là Giai Giai được bình an. Nếu như Giai Giai thật sự xảy ra chuyện, không đợi con ra tay, ba liền cho cái tên họ Tăng này tàn phế. Đúng, bây giờ con lập tức trở về. Tề Hiên bừng tỉnh, sau đó vọt ra khỏi cửa hàng. Anh nghe đây, mặc kệ như thế nào, tôi sẽ không buông tha Giai Giai. Tôi sẽ cạnh tranh công bằng với anh. Tăng Hải Lâm thấy Tề Hiên muốn chạy ra ngoài, vì vậy đứng lên, hạ chiến thư với Tề Hiên. Như vậy anh nhất định thua. Tề Hiên dừng bước lại, đưa lưng về phía Tăng Hải Lâm, dùng giọng nói cực kỳ chắc chắn. Giai Giai đối với anh là quyết một lòng. 10 năm trước đã vậy, thì 10 năm sau vẫn là như vậy. Huống chi bọn họ cũng đã có con. Chắc chắn cái tên Tăng Hải Lâm này vẫn chưa biết thắng hay thua. Chúng ta thử xem. Tăng Hải Lâm tuyệt không lùi bước. Đối với đồ mình thích, anh tuyệt đối không dễ dàng mà buông tha. Tề Hiên không để ý tới Tăng Hải Lâm nữa, nhanh chóng bước đi, tính đi về nhà xem một chút, xem ngãi Giai Giai đã trở về chưa. Sau khi Tề Hiên đi, Tề Hùng nhíu mày nhìn Tăng Hải Lâm. Cậu đang đánh chủ ý vào con dâu tôi sao? Đúng thì sao? Huống chi bọn họ còn chưa kết hôn. Tăng Hải Lâm khí khái trả lời Tề Hùng. Có khí phách, nhưng mà cái khí phách này của cậu chỉ sợ là lãng phí. Cậu có biết chuyện xưa của Giai Giai và con trai tôi không? Cậu có biết bọn họ yêu đối phương nhiều thế nào không? Vậy cậu có biết bọn họ đã có con rồi hay không? Tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu dám phá hư hạnh phúc của bọn nó, Tề Hùng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Tề Hùng chỉ vào Tăng Hải Lâm, cảnh cáo anh ta. Tề Hùng. Tăng Hải Lâm nghe tên đó, chợt giật mình. Tề Hùng là lão đại của Tề Anh Hội, là người mà Hắc Bạch Lữ Ân Đạo đều sợ. Chẳng lẽ là ông ta sao? Không sai, tôi chính là Tề Hùng. Người mới vừa rồi đánh cậu chính là con trai tôi. Tề Hiên, cậu biết nó là ai chứ? Dáng vẻ của Tề Hùng có vẻ ra oai. Hôm nay tâm tình của ông tốt, tinh thần tốt, cảm thấy cái gì cũng tốt. Bởi vì ông và con trai ông hòa nhau rồi, cho nên ông đặc biệt vui vẻ. Vui vẻ đến nỗi không muốn dạy dỗ tên Tăng Hải Lâm này. Tề Hiên, Tổng Giám Đốc Tề Thị. Tăng Hải Lâm càng kinh ngạc hơn. Khó trách anh cảm thấy người này kiêu ngạo như thế. Thì ra là có lai lịch lớn như vậy. Không sai. Biết mình không so được với con trai tôi đi. Mau buông tha đi. Đừng khiến cho cuối cùng lại đánh nhau. Tề Hùng châm chọc Tăng Hải Lâm. Tôi tin tưởng Giai Giai không phải là ngư ơi ái mộ hư vinh. Cô ấy không phải bởi vì Tề Hiên là Tổng Giám Đốc Tề Thị mới cùng anh ta ở chung một chỗ. Tôi tuyệt đối sẽ không buông tha. Tăng Hải Lâm kinh ngạc một lúc, nhưng vẫn cố lấy dũng khí, kiên quyết không buông tha. Một chút thân phận như vậy mà khiến cho anh buông tha. Vậy thì anh cũng quá vô dụng rồi. Hội chủ, chúng ta đi thôi. Đừng tốn nước miếng với cậu ta nữa. Chúng ta cũng biết lòng của Giai Giai đối với thiếu chủ. Sợ cái gì? Nếu như cậu ta dám phá hư Giai Giai và thiếu chủ, chúng ta lại dạy dỗ cậu ta cũng không muộn. Bà Lâm cảm thấy còn nói tiếp như vậy nữa cũng không có ý nghĩa gì. Còn không bằng để cho sự thật chứng minh tất cả. Nói cũng phải. Đi thôi. Tề Hùng hưng phấn phụ họa. Sau đó cùng bà Lâm rời khỏi. Tăng Hải Lâm nhìn bóng lưng đi xa của Tề Hùng. Trong lòng thề, anh nhất định phải đoạt lấy ngãi Giai Giai. Tuyệt đối sẽ không bởi vì cái dạng này mà liền buông tha. Cách chương.